Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Đã xảy ra chuyện này đó, thị nữ nhìn đến nàng liền bày ra một bộ ta cùng ngươi căn bản liêu không tới biểu tình, giống như nàng nhiều muốn cùng các nàng nói chuyện phiếm dường như. Chỉ có Hướng Viên Viên không chê nàng, nguyện ý cùng nàng nói chuyện, còn nơi trốn để điểm nàng. A tiểu bảo, a tiểu bảo. Hướng Viên Viên nhìn đến Kiều Mộc cũng thật là cao hứng. Chỉ là nàng hai tay vây quanh như vậy nhiều bồn, liền cầm đều dịch tới để dùng, cả người cương không có thể có gì đại động tác. Kiều Mộc vừa thấy nàng này túng dạng liền tới khí, như thế nào không lấy cái tiểu xe đẩy tay vận chuyển. Chuẩn là lại cho người ta khi dễ, nhìn nàng, lớn lên sao to con có ích lợi gì. Thay đổi nàng, ai dám như vậy hố nàng, trước một quyền một cái đánh lại nói, đánh không lại cũng đến dọa sợ các nàng. Kia đám túng hóa, người đe dọa quá mức các nàng cũng không dám lại có điều động tác nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì. Hướng Viên Viên cộc lốc mà cười cười. Tiểu bảo, ta có điểm vội, còn muốn đem này đó đưa đến tiền viện đi, người trước chơi đi thôi. Quảng cáo, ta giúp ngươi đi, gia hỏa này quả thực không nỡ nhìn thẳng. Kiều Mộc xem nàng một chậu hoa rớt xuống dưới, chen chân vào một đá vững vàng tiếp được tiện đá quay cuồng tới tay thưởng. A, không cần không cần. Hướng Viên Viên vội lắc đầu, ôm một đống lớn bồn nhi nhìn về phía Kiều Mộc. Tới, tới ngươi đem nó phóng ta trong tay, ta một khối ôm qua đi. Thôi đi, bãi ngươi trên đầu sao? Kiều Mộc tức giận mà nhìn nàng một cái, hai căn tay ôm nhiều như vậy, nơi nào còn có địa phương phóng. Được rồi, cùng ngươi cùng nhau qua đi. Lại cho ta hai bồn. Kiều Mộc mặt vô biểu tình. Không cần không cần. Hướng Viên Viên lại phe phẩy đầu to nói. Ta ôm được, này trọng đâu, ngươi tế cánh tay tế chân, nhưng đừng tạp đến. Kiều Mộc chiều chiều khóe miệng, bổn bảo bảo kỳ thật không như vậy nhược. Tuyết ngừng nhưng trên mặt đất phô thật dày một tầng chưa tan. Một đường đi tới, Kiều Mộc cố ý dẫm ra một trường bài siêu siêu vẹo vẹo dấu chân, cùng Hướng Viên Viên chân to ấn cũng thành hai bài. Hướng Viên Viên ở một bên nhi díu dít cùng nàng vừa nói vừa cười, gió lạnh đập ở trên mặt thật cũng không phải thực lãnh. Quẹo vào tiến vào hồng cối mộc hành lang dài, hai người kẽo kẹt dẫm lên sàn nhà về phía trước, xa xa nhìn thấy một đám khách quý nghênh diện mà đến. Thình thình thình, chưa khai tịch chư vị mời theo lão nô đi trước cảnh quan thính trước nghỉ ngơi một lát. Cúi đầu cúi người nhị quản sự dẫn dắt 10 người tới một đường lại đây, đều là chút tuổi trẻ cậu ấm, cô nương các thái thái đều bị Mai Di Nương mang đi thuyết đình thưởng mai đi. Nhị quản sự sớm liền nhìn đến Mộc tiểu bảo này tiểu cô nãi nãi, âm thầm chắp tay thi lễ, vẻ mặt lấy lòng tướng. Kiều Mộc lại không phải người thích gây chuyện, cùng Hướng Viên Viên song song chiều hành lang biên nhường nhường. Hành lang bản thân cũng không rộng mở, nhưng hai cái thông qua cũng là dư giả. Chỉ là Hướng Viên Viên chiếm địa diện tích có chút đại. Trong đó một cái tô son chát phấn công tử thông qua khi khuỷu tay không cẩn thận đụng tới Hướng Viên Viên bụng, Hướng Viên Viên lập tức hít vào một hơi thu hồi bụng sau này co rụt lại. Kia quý công tử lại ghét bỏ mà bắt tay co rụt lại, mày rậm dựng ngực giận mở to này mắt chiều tay một bạt tai liền Hướng Viên Viên trên mặt quét tới. Tiện thì, không trường mắt sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khối phì thịt heo cũng dám đùa bản công tử, đã xảy ra chuyện, nhị quản sự nước mắt lập tức liền chảy ra. Quả nhiên, giây tiếp theo liền thấy tiểu cô nãi nãi một mình chắn Hướng Viên Viên trước mặt, một chân tàn nhẫn đá vào kia son phấn công tử trên bụng, đem hắn đá đến thật mạnh bay lên, dầm một chút nửa gục xuống ở hành lang gấp khúc chằng chịt thượng. Cô nãi nãi còn không giải hận, trực tiếp đem trong tay phùng đại chậu hoa, leng keng một tiếng toàn nện ở vị kia xui xẻo công tử trên gáy đâu. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.